Cả đời chỉ yêu em, chương 1372, không thích con trai của mình, góc truyện audio.com, nhưng là Diệp lão gia chỉ nói một câu, bảo Diệp Tử Kỳ không nên gấp gáp, trước hết ông ta có thể để cho người đi hỏi thăm tin tức tất cả đợi giám định ADN đi ra hãy nói, lão gia tử cho Diệp Tử Kỳ trước tiên có thể mang theo hai đứa bé ở lại. Ý này liền rất rõ ràng rồi, nếu như cha của Diệp Tử Kỳ chính là người của Diệp gia, như vậy Diệp Tử Kỳ cũng chính là đứa trẻ của Diệp gia, Diệp lão gia giúp đỡ cháu gái của mình là chuyện đương nhiên, nhưng nếu như cha của Diệp Tử Kỳ không phải. Diệp lão gia tại sao phải vì Diệp Tử Kỳ đi đắc tội với Thành Tây Vương gia? Diệp Tử Kỳ không có cách nào chỉ có thể ở lại trước Diệp Tử Kỳ hầu như lo lắng đến nỗi một đêm không ngủ, trong đầu loạn không nghĩ ra cái gì, đột nhiên nghĩ đến quan hệ của Lục Tân Nam cùng Phó Kiến Văn, cô ta dường như đã nghĩ thông suốt sáng sớm không đợi đứa trẻ tỉnh lại liền trực tiếp giết tới Phủ Thiên Loan. Kỳ thực nào chỉ có Diệp Tử Kỳ một đêm không ngủ, Diệp gia từ trên xuống dưới đều là một đêm không ngủ. Quan hệ của Diệp lão gia cùng Diệp lão phu nhân không phải cực kỳ tốt, hai người cũng chỉ có một đứa con trai là cha của Diệp Tử Kỳ. Nhưng bên ngoài Diệp lão gia còn có một người con gái rơi. Nhưng bởi vì thế hệ trước trọng nam khinh nữ, thêm vào con gái trời sinh mắt mù, trưởng bối của Diệp gia đều không cho phép Diệp lão gia đem con gái về nhà nuôi nấng, Diệp lão gia không cưỡng được trưởng bối, chỉ có thể cho con gái cùng mẹ của cô ta sinh hoạt phí thường xuyên tới thăm. Tuy rằng Diệp lão gia vẫn luôn không thích con trai của mình, cảm thấy con trai của ông ta không hề giống ông ta lúc còn trẻ một chút nào, nhưng rốt cuộc vẫn là con trai duy nhất của mình, Diệp lão gia vẫn là dạy dỗ cẩn thận. Dã tâm của Diệp lão gia luôn một mực đặt ở trên sự nghiệp, dã tâm còn lớn hơn cả tình yêu nam nữ, đem tinh lực cả đời này đều dành cho tập đoàn Diệp thị, bằng không cũng sẽ không chỉ có một đứa con trai cùng một cô con gái rơi. Cách chương.